Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 312, chân thực, tam quốc, vô song cắt cỏ. 10. Vô song tâm tình, tại Bộc Dương thành Nam Môn thấy thế. Bận bịu cưỡi ngựa chạy về Đông Môn. Thầm nghĩ chính là dù cho ngăn không được Tào Thuần kỵ binh, cũng có thể thừa dịp Đông Môn mở cửa cơ hội, xông vào Đông Môn cướp đoạt Bộc Dương thành, đợi hắn bỏ rơi phía sau đi theo phe mình bộ binh. Một kỵ vọt mạnh chạy tới Đông Môn, chính gặp phải Tào Thuần hổ báo kỵ hậu đội theo Đông Môn ra tới. Tào Thuần tự mình dẫn tiền đội sớm không thấy tăm hơi, chỉ ở đại bản đồ bên trên nhanh chóng hướng Bắc Hải thành di động tới. Vô song tâm tình, tự biết đã khó gặp phải Tào Thuần, dứt khoát ý đồ giết tán hổ báo kỵ hậu đội, theo Đông Môn thẳng vào Bộc Dương thành. Thuận lợi đến kỳ lạ chính là cùng vô tâm tình, Tào Ngộ hổ báo kỵ, thế mà tất cả đều vô tâm ham chiến, ngoại trừ đối diện thực sự tránh không khỏi, mặt khác kỵ binh đều phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng, tiếp tục hướng phía đông đuổi theo Tào Thuần xuất lĩnh tiền đội. Xem ra những NPC này toàn cũng sẽ không linh hoạt ứng biến a. Vô song tâm tình, tại thành công xông vào thành nội về sau, cho ra như vậy bình thường kết luận, hắn thấy cơ giới hóa chấp hành kịch bản giả thiết, cũng sẽ không căn cứ chiến trường tình thế tùy thời điều chỉnh, những NPC này căn bản không đủ gây sợ. Bọn chúng tối đa cũng chính là nhân số nhiều một chút, địch tướng rãnh máu so bình thường quân sĩ càng dày một ít, lực công kích mạnh hơn một ít, cho nên nói cỏ dại lại nói cũng chỉ là cỏ dại. Căn bản đối với ta đài này, thu hoạch cơ, không tạo được uy hiếp. Vô song tâm tình, vào thành về sau, liền thẳng đến Quách gia thủ hộ thái thủ phủ, căn cứ trước đó đánh lui Tuân Du kinh nghiệm. Hắn căn bản lười đi Nam Thành Môn bên trong gần đây giết Tào Nhân. Vô song tâm tình, ở trong lòng đã phán định, một khi hắn đối với Quách gia tạo thành uy hiếp, Tào Nhân liền sẽ lập tức đuổi đến giúp đỡ, hoàn toàn không cần hắn chủ động đi tìm hắn. Nhưng lại tại, vô song tâm tình, giết tới thái thủ phủ cửa phía trước thời điểm, lại phát hiện thái thủ phủ cũng là đại môn đóng chặt, đồng thời hoàn toàn không có nhưng leo lên tường, nhảy vào thái thủ phủ bên trong địa phương. Quả nhiên mãnh thú hung mãnh hơn nữa cũng chỉ sẽ vẫn luôn hướng địch nhân xông. Lúc này Quách gia ảnh chân dung lần nữa tại đại dưới bản đồ phương xuất hiện, đồng phát động một cái khác mưu kế nói, Đông Môn quân phòng thủ lập tức đóng chặt Đông Môn, ngăn cản Cao Thuận mang binh đi vào giúp hắn. Ta ngược lại muốn xem, chỉ dựa vào hắn một kỵ có thể như thế nào tấn công vào ta thái thủ phủ. Đây không phải kịch bản giết a. Ở xa nguyên quân Tào đại doanh Lạc Phi, nhìn thấy vô song tâm tình, thế mà bởi vì thái thủ phủ đại môn đóng chặt mà lâm vào khốn cảnh, không khỏi há miệng nhả rãnh. Lúc này Cao Thuận mang theo bộ đội mới vừa thông qua đại doanh cùng Bộc Dương trong thành quan trọng cứ điểm, dần dần hướng Bộc Dương thành Nam Môn tiếp cận. Hiện tại tốt nhất trước đi Nam Môn, làm Tào Nhân vô lực quấy nhiễu Cao Thuận công thành, nội ứng ngoại hợp trước đem Nam Môn mở ra, lại hợp lực tiến công thái thủ phủ. Lạc Phi hơi suy tư một chút, liền lập tức phát đề nghị như vậy cho vô song tâm tình. Mà vô song tâm tình cũng không có chẳng phân biệt được đúng sai nghịch phản tâm lý. Tại thu được Lạc Phi đề nghị về sau, cũng là rất nhanh liền khai thác hành động, rời xa thái thủ phủ hướng Nam sông, thẳng đến Tào Nhân sở tại Nam Môn bên trong mà đi. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh bắt đầu ở Bộc Dương thành dưới chuẩn bị thang mây. Làm vô song tâm tình thông qua chạy, đã nhìn thấy Tào Nhân thân ảnh lúc, Cao Thuận quân rốt cuộc cũng đến Bộc Dương thành Nam Môn thành dưới. Hệ thống tại đại bản đồ bên trên xuất hiện như vậy lời tự thuật biểu hiện, theo hãm trận doanh đem thang mây lắp ráp tốt, cấp tốc nâng lên hướng Bộc Dương thành Nam Môn thành dưới phóng đi. Vô Song tâm tình cũng đã cầm kích cùng Tào Nhân đấu lại với nhau. Tận lực đang hấp dẫn Nam Môn gần đây càng nhiều quân phòng thủ. Cô không thể chịu đựng Lữ Bố quân không hề cố kỵ tiến công Bộc Dương. Lúc này Tào Tháo lại tại đại bản đồ bên trên nói chuyện. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hứa Chử, Tào Hồng lập tức theo cô hướng Tây tiến công, một lần nữa đoạt lại đại doanh. Cô muốn trước đoạn Lữ Bố quân đường lui, lại đem này vây giết tại Bộc Dương thành. Mắt thấy đại đội Tào binh tại quân Tào Nhất xuất tứ tướng xuất lính dưới, theo Trần Lưu Thành đại lượng tuôn ra hướng chính mình phòng giữ đại doanh. Có quan hệ Vũ, Trương Phi ở bên cạnh Lạc Phi, ngược lại cũng không vô cùng lo lắng. Càng làm cho hắn lo lắng là Tào Thuần xuất lĩnh hổ báo kỵ đã nhanh chạy thật nhanh một đoạn đường dài đến Bắc Hải thành dưới. Khổng Dung tại thủ thành phương diện năng lực, Lạc Phi là lại biết rõ rành rành. Lịch sử bên trong Quang chỉ là đối phó Khăn Vàng quân, còn muốn cầu trợ ở lúc ấy chỉ là Bình Nguyên huyện huyện lệnh Lưu Bị. Này kịch bản mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng ở vũ lực giá trị phương diện giả thiết bên trên, Lạc Phi tin tưởng Khổng Dung vô luận như thế nào cũng sẽ không là Tào Thuần đối thủ. Bất quá làm Lạc Phi cảm thấy vui mừng chính là Khổng Dung tại kịch bản bên trong vũ lực phương diện dù là rất thấp, nhưng chỉ số thông minh vẫn là online một chút. Đợi đến Tào Thuần xuất hổ báo kỵ đến Bắc Hải thành Tây Môn, Khổng Dung lập tức liền giống như Tào Nhân, Quách Gia trước đó làm ra như vậy, lập tức đóng chặt cửa thành, làm Tào Thuần kỵ binh không cách nào đột nhập. Lúc này Tào Thuần liền lâm vào cùng Lữ Bố cùng loại trong khốn cảnh. Cho dù là khó khăn độ khó kịch bản, hệ thống cũng không có rõ ràng thiên vị đến làm Tào Thuần hổ báo kỵ khoa trương đến tùy đội mang. Theo thang mây, đối với như thế đùa sao tình cảnh, Lạc Phi ngược lại là có chút không hiểu. Bởi vì tại Quách Gia phái ra hổ báo kỵ lúc, Vô Song tâm tình đã giết tới Bộc Dương thành dưới. Quách Gia này cử như không có thể thuận lợi đánh hạ Bắc Hải thành, còn không bằng lưu lại Tào Thuần hổ báo kỵ trợ giúp thủ thành. Như vậy, Lữ Bố quân đem càng khó đánh hạ Bộc Dương, cũng tránh khỏi Tào Nhân hiện tại muốn một người ứng phó Lữ Bố. Cao Thuận hai tướng quẫn cảnh, coi như Tào Tháo quân cùng Khổng Dung quân là hai cái phe phái khác nhau, nhưng này kịch bản dù sao cũng là hệ thống thiết kế, hẳn là sẽ không xuất hiện lúng túng như vậy. Lại vô cùng cự đại lỗ thủng mới là. Lạc Phi nghĩ được như vậy dự cảm đến không tốt lắm, lập tức lấy ra kịch bản sửa chữa dùng bút. Hắn muốn hiện tại liền dự đoán tương lai gần nhất một lần quan trọng kịch bản. Khi hắn tại linh cảm bắt giữ bản chép tay thượng viết xuống dự báo hai chữ về sau, rất nhanh bản chép tay thượng liền cho thấy một câu làm Lạc Phi bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy trên đó viết, Từ Lắc đem xuất thủy quân vận chuyển đại lượng bộ binh, xuôi theo Hoàng Hà theo Bắc Hải gần đây bến cảng đăng nhập. Từ Lắc không phải đã bị đánh lui một lần rồi sao? Nghĩ như vậy Lạc Phi cũng không có vì vậy trì hoãn thời gian, lập tức đem dự đoán quan trọng kịch bản thông qua đồng đội kênh phát cho Vô Song tâm tình. Nhưng mà Vô Song tâm tình lúc này chính cùng Tào Nhân chiến đấu say sưa, căn bản không rảnh đi xem đồng đội kênh tin tức. Tại hắn tại thành bên trong hấp dẫn đại lượng quân phòng thủ tình huống hạ, Cao Thuận cũng mang theo hãm trận doanh thuận lợi công thượng đầu tường, làm cho Nam Môn bên trong gần đây quân Tào cùng Lữ Bố quân lực so sánh bắt đầu hướng Lữ Bố quân bên này nghiêng. Bất quá Quách Gia bắt đầu mệnh lệnh còn lại ba môn quân lực hướng Nam Môn tụ tập, được đến chi viện Tào Nhân, tạm thời cũng khiến cho Vô Song tâm tình không cách nào đem này đánh lui. Mà canh giữ ở đại doanh Lạc Phi lúc này cũng đã gặp đến theo Trần Lưu tới quân Tào công kích. Nếu là hắn kinh tiểu bái, hạ bi, đường dài đi cứu Bắc Hải lời nói, nơi đây chỉ Lưu Quan Vũ cùng Trương Phi có thể hay không giữ vững không nói trước. Liền sợ còn chưa tới Bắc Hải, Bắc Hải cũng đã trước bị quân Tào cho công hãm. Nếu như cứu không được Bắc Hải, nơi đây lại bị quân Tào trọng chiếm, kia liên quân toàn bộ tình thế liền sẽ cực kỳ thụ động. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi dứt khoát lập lại chiêu cũ, Lưu Quan Vũ cùng Trương Phi ở đây ngăn cản quân Tào, chính mình lại hướng Bắc mà đi. Hắn nghĩ muốn giúp Vô Song tâm tình tại Bắc Hải thất thủ trước. Trước đánh lui Tào Nhân, tiến tới cướp đoạt Bộc Dương Thành, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.